Chương 334, mềm lòng. Đi một đường, im lặng một đường. Người bên cạnh yên lặng phải có chút khác thường. Nam tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mới phát hiện người này tựa hồ hồn du thiên ngoại đi, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là dung mạo được không thấu triệt, đuôi lông mày khỏe mắt xem lên đến đặc biệt cô tịch. Lộ ra một loại không có sinh khí bi thương hoang vu. Nam tử đầu quả tim nhất nắm, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hành lang ngoài phong cảnh. Hoàng thượng đang nghĩ cái gì thương Hàn Duật bỗng dưng hoàn hồn. Ánh mắt dừng ở nàng mặt bên, hắn chậm rãi lắc đầu, khỏe môi dơ lên cười nhẹ, không nghĩ gì. Phủi nhẹ trong lòng bát nháo ý nghĩ, thanh âm hắn như gió xuân dịu dàng, như là mới vừa cô tịch tất cả đều là giả tượng, sắc trời không còn sớm, muốn hay không sớm chút đi về nghỉ nam tự không nói chuyện, xuống hành lang đi phượng hoàng thủy tạ phương hướng đi. Ngồi cạnh cửa sổ thấp trên giường, tố y đi hề phụng trà. Dẫn thị nữ lại lui ra ngoài. Nam tử liễm con mắt nếm hớp trà, Tề Vương nhất đảng các đại thần không náo ân. Thương Hàn Duật gật đầu, đã ai về nhà nấy, ngày mai Lâm triều thượng lại nghị việc này. Nam tử nhẹ gật đầu. Dự kiến bên trong, tuy rằng những đại thần kia từng đều là Tề Vương nhất phái người, nhưng năm đó Tề Vương thế lớn, thái tử chi vị đã ổn thỏa tại lòng bàn tay, một ít giỏi về nhìn hướng do đám triều thần hướng hắn dựa vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Hơn nữa nhiều năm kinh doanh, muốn bước ra cũng không phải nhiều chuyện dễ dàng. Thi đậu công danh, thăng quan phát tài. 10 năm gian khổ học tập khổ sách học vì thăng quan phát tài, sáng rọi cửa nhà, có mấy người là chân chính vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ mà không một điểm tư tâm thánh nhân trước giờ là phượng mao lân giác. Trên triều đình cũng không phải cương trực công chính không vì danh lợi sở động quân tử đại thần, chỉ là rất ít, phần lớn thần tử đều là từ tự thân lợi ích xuất phát, không gì đáng trách. Cho nên năm đó dựa vào hướng Tề Vương, nay thay Tề Vương cầu tình, đều là lại bình thường bất quá phản ứng bất quá những thứ này đều là thành lập tại bọn họ không rõ chân tướng tiền đề dưới. Bọn họ sợ nhận đến liên lụy, sợ tự thân lợi ích nhận đến tổn thương, sợ Hoàng thượng giận chó đánh mèo liên lụy vô tội, sợ thu sau tính sổ, sợ rất nhiều. Nhưng mà Tề Vương làm bụng dạ khó lường, như phản tác loạn tội chứng vô cùng xác thực đặt tại trước mắt, bọn họ liền cái gì đều không thể sợ. Ngoan ngoãn nghe lời mới là sáng suốt nhất quyết định. Hôm nay rắn chắc náo loạn một ngày. Tuy rằng phong ba không có thổi vào tướng phủ, nhưng nam tử hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến thiên đô thành trong là như thế nào một bộ thần hồn nát thần tính, báo táp đột nhiên tiến đến hơi thở, không biết bao nhiêu người trong lòng run sợ, mọi người cảm thấy bất an. Nhưng đến ngày mai Lâm triều thượng, hết thể đã bủi bằng lạc định, bất quá là hoàng thượng cho các đại thần làm giao phó, cùng với cho việc này làm cuối cùng xử trí. Nhường hoảng loạn sợ nhận đến liên lụy các đại thần ăn thuốc can thần, sau một khoảng thời gian, hết thể liền lại khôi phục bình tĩnh. Nam tự dựa phía trước cửa sổ uống trà, thật lâu sau trầm mặc không nói. Triều chính đại sự hắn đều có thể khống chế, không cần nàng nhiều lời. Cho nên cũng không sao có thể nói. Tự nhi, Thương Hàn giật tay cầm một chén trà, bộ dạng phục tùng mở miệng, ta đêm nay có thể lưu lại sao nam tự không nói chuyện. Ta cái gì cũng không làm. Liền chỉ là cùng ngươi. Thương Hàn Duật ngước mắt, hơi mím môi, nếu ngươi không đồng ý, ta hầu hạ tắm rửa. Nam tự đứng dậy, tiếng nói nhạt được nghe không ra cảm xúc, đêm nay sớm chút ngủ, ngày mai sớm điểm cút. Thương Hàn Duật thật sửng sốt, lập tức mới phản ứng được nàng ý tứ trong lời nói, lập tức vừa mừng vừa sợ, đặt xuống chén trà liền đem nàng bế dậy, tự nhiên.